không nhớ, không quên. Chương 97, chương 54.1, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc hội nghị y tế, Lộ Hàn Phi không bỏ đi ngay, ở lại một đêm đi mua đồ đặc sản theo bản liệt kê của bà xã. Lúc giữa trưa anh ta đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe nói đêm hôm qua Đường Diệc Thiên được đưa vào phòng phẫu thuật của bệnh viện để điều trị gấp. Không kịp trả khách sạn, Lộ Hàn Phi xách theo bọc lớn bọc nhỏ vội vàng chạy đến bệnh viện. Mấy bọc lớn vang lên tiếng xào xạc, lúc đẩy cửa phòng bệnh ra thì bị mắc kẹt ở khung cửa. Nhưng từ trước đến nay cơ thể hoàng tử nhỏ Dao Vàng luôn có sức khỏe cường tráng. Cho nên anh ta dùng hết sức chen vào bên trong, tiếng bọc ni lông chen chúc chói tai giống như tạp âm phá đi sự yên tĩnh của phòng bệnh. Hàn Niệm vội vàng đến cửa ngăn anh ta lại, nhỏ giọng ngăn cản, tiếng ồn quá, đầu của Lộ Hàn Phi đầy mồ hôi, người còn đang bị ngăn ở trước cửa đã vội vàng hỏi. Sao lại như vậy, có người đột nhập vào phòng hành hung sao? Em nghe nói cắm vào hơn phân nửa dao luôn, thiếu chút nữa là đến tim. Ai làm vậy, báo cảnh sát chưa, bắt được hung thủ chưa? Anh ta hỏi liên tục. Hàn Niệm có chút lúng túng và bối rối. Nhưng có bối rối, cô cũng không thể trốn tránh. Tối hôm qua cô đã lựa chọn cách trốn tránh hèn nhát. Để bây giờ cô hối hận không thôi. Anh đã dạy cô dũng cảm. Cô không thể kiên trì. Bởi vì tất cả sự kiên cường của cô, chỉ ỷ vào anh mà thôi. Bởi vì có anh, bởi vì biết anh yêu mình, cô mới có thể kiên cường. Đối mặt với anh, đối mặt với Thẩm Du. Đối mặt với Thẩm Diễm Thu, đối mặt với tất cả đều không chút sợ hãi. Nếu không còn anh, cô vẫn là con nhỏ trốn trong hẻm khóc thút thít. Trong giây phút bị anh nghi ngờ đã bóp vỡ sự kiên cường của cô. Để lại một nấm hương nhỏ chỉ biết trốn chạy, là tôi. Tuy cô không có đâm dao vào ngực Đường Diệc Thiên, nhưng thực sự là cô không tự mình ra tay, nhưng cũng giống như ra tay. Cô điên cuồng bất chấp tất cả đâm một dao vào lòng anh. Không khác gì nhau, cả đêm cô không ngủ, môi tái mét nứt nẻ, giọng cũng hơi khàn, Lộ Hàn Phi nghe không rõ, cũng không thể tin vào lỗ tai mình, là chị bị đâm, thương tích thế nào? Hàn Niệm xách giùm anh ta hai cái bọc lớn trong tay. Xoay người đi vào trong, là tôi cầm dao. Chống được một tay, Lộ Hàn Phi có thể đi vào nhưng thay cho sự sốt ruột lúc nãy. Là ngẩn người chết đứng ở cửa. Hàn Niệm nghe anh ta không có động tĩnh gì. Xoay người thì thấy, anh ta ôm lấy ngực mình với vẻ mặt căng thẳng. Trong phòng bệnh có dao không? Trên Lộ Hàn Phi có già, dưới có trẻ, còn có bà xã đang chờ anh ta mua đặc sản về nhà đó. Hàn Niệm nhìn anh ta, Lộ Hàn Phi tự khuyên giải. Không sao, thực ra thì em cũng đã từng học kỹ thuật vật lộn rồi. Nghe Hàn Niệm thuật lại chuyện xong, Lộ Hàn Phi cảm thấy Tiểu Nhã Nam thật sự rất dịu dàng. Cô chỉ già mồm mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ giống như bắn tung tóe dầu nóng vào mặt anh. Hoặc lấy kéo uy hiếp một chút, so với tiết mục đâm dao, không có gì đáng nói. Có bác sĩ Lộ Hàn Phi này ở bên cạnh, Hàn Niệm không nhịn được hỏi. Anh ấy còn hôn mê bao lâu mới tỉnh lại? Tối qua phẫu thuật, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh à? Nhìn Lộ Hàn Phi còn hết hồn hơn Hàn Niệm. Bình thường 2 tiếng là tỉnh rồi. Chị không đi hỏi bác sĩ sao? Hỏi rồi, Hàn Niệm gật đầu, buổi sáng có hỏi một lần. Bác sĩ đến xem, cũng không có vấn đề gì. Nói có thể là thể chất mỗi người khác nhau. Hôn mê lâu một chút cũng có. Lộ Hàn Phi đứng từ trên ghế dậy, liếc nhìn Đường Diệc Thiên im lặng nằm trên giường bệnh ở phía xa. Lấy kinh nghiệm phẫu thuật của mình ra xem, Đường Diệc Thiên đang giả bộ ngủ, nhưng mà, anh nhớ hôm qua Tiểu Nhã Nam đã dặn dò anh trong điện thoại. Lộ Hàn Phi, lúc anh ở bên ngoài không có ai trông coi anh, tốt nhất là nếu anh có thể câm miệng thì câm miệng. Có thể bớt nói thì bớt nói. Với hiểu biết của em đối với anh không phải loại nói nhiều sai nhiều, mà là làm nhiều sai nhiều. Nếu không là có chức năng tự đi tìm đường chết, anh cúi đầu nhìn Hàn Niệm, hay là anh không nói ra vậy? Tiểu Nhã Nam đã dịu dàng lắm rồi, anh cũng nên ngoan ngoãn nghe lời. Ừ, có lẽ là miệng vết thương quá sâu. Đúng là mất máu quá nhiều sẽ hôn mê lâu hơn một chút. Lộ Hàn Phi chậc chậc miệng, kìm nén đến mức này. Đường Diệc Thiên thật có lòng nhẫn nại. Vậy tối nay có thể tỉnh không? Hàn Niệm lo lắng hỏi. Sáng Diệu Linh đi nhà trẻ. Nếu tối về không nhìn thấy ba lại không nhìn thấy mẹ sẽ sốt ruột. Một dao hôm qua của Đường Diệc Thiên đã kéo Hàn Niệm từ trong điên cuồng và cố chấp ra ngoài. Để cô tỉnh táo và hiểu rõ sự trốn tránh hèn nhát của cô đã tạo ra cục diện hoang đường gay gâu đến cỡ nào. Ép cô đối mặt với hiện thực, đối mặt với chính mình, chờ đợi cả đêm khiến cô hoàn toàn hiểu ra. Đi đến cục diện ngày hôm nay, đều là cô không chịu đối mặt mà tạo thành. Cô kiên trì trong suy nghĩ ảo tưởng của mình, thậm chí còn muốn người khác điên cuồng giống mình, nhưng đó chính là một sự ích kỷ. Đối với cô thì Hàn Phục Chu là ba, nhưng với người khác, không phải, ông là ba của mình, cũng không đại biểu ông là người tốt. Hàn Phục Chu có đối xử tốt với cô, cũng có chỗ thiếu nợ người khác, ông hiền từ hơn nữa, cũng có mặt ác, cô phải chấp nhận sự thật này. Tối nay, Lộ Hàn Phi bối rối, có thể không, phải xem sự chịu đựng của Đường Diệc Thiên. Anh sờ cằm, suy nghĩ, đoán chừng đói bụng sẽ tỉnh. Cách chương.